Quỷ Nhãn Quốc Y là thần côn. Tác giả: Ân Nhiên Nhất Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 16. Chương 16016. Giờ khắc này, nữ hài bộ mặt có vẻ phá lệ dữ tợn, còn mang theo đồng quy vu tận quyết tâm. Ân Y Mộ Ân cũng rõ ràng mà thấy được một màn này, trước tiên liền chuẩn bị đẩy ra bên cạnh Mộ Ca. Chính là hắn không nghĩ tới chính là Mộ Ca động tác so với hắn càng mau. Chỉ thấy Mộ Ca duỗi tay lập tức bắt được nữ hài cầm dao gọt hoa quả tay. Sau đó một cái tay khác dùng sức một gõ, dao gọt hoa quả theo tiếng mà rơi. Sau đó Mộ Ca một cái lôi kéo, ngay sau đó đem nữ hài thân mình trực tiếp ngã ở trên mặt đất. Ở rơi xuống đất kia một khắc, nữ hài trong miệng tràn ra hét thảm một tiếng. Theo sau ý thức được chính mình tình huống lúc sau, liền bắt đầu kịch liệt dãy giụa, chính là lại bị Mộ Ca chặt chẽ mà khống chế được. Ngay sau đó, ngẩng đầu nhìn đã ngốc rớt Mộ Ân nói: "Báo nguy, hảo." Mộ Ân vội vàng mà từ chính mình trong túi móc ra di động, bắt đánh báo nguy điện thoại. Lúc này, một bên phụ nhân nhìn chính mình nữ nhi bị khống chế trụ, lập tức xông lên tiến đến, chuẩn bị tiến lên lôi kéo Mộ Ca, lại bị Mộ Ân cũng trực tiếp ngăn cản. Nhưng cho dù bị ngăn cản, nhưng bén nhọn ngón tay lại còn ở Mộ Ân trên người điên cuồng bắt lấy. "Đều là bởi vì ngươi." Mộ Ân đối tượng trước mắt này người đàn bà đanh đá dường như phụ nhân có điểm lực bất tòng tâm cảm giác. Bất quá vì không cho đối phương qua đi, chỉ có thể tùy ý đối phương xé rách. Không một hồi, trên mặt liền xuất hiện không ít vết máu. Cảnh sát động tác cực mau, không một lát liền tới rồi hiện trường. Vừa thấy đến cảnh sát, tên kia phụ nhân lập tức liền lại ngồi ở trên mặt đất nói: "Này huynh muội hai người khi dễ chúng ta mẹ con hai, có hay không thiên lý à?" Chung quanh xem náo nhiệt người nhìn tức khắc một di ong, khi bọn hắn những người này đôi mắt đều bị mù không thành. Cảnh sát nhìn bốn người nói thẳng: "Là ai báo nguy?" "Là ta." Mộ Ân lập tức nói, luôn luôn hào hoa phong nhã hắn lúc này có vẻ có chút chật vật. Đệ nhất cảm giác hắn chính là ở vào người bị hại vị trí thượng, có ý định đả thương người chính là. Cảnh sát nhìn Mộ Ca cùng kia nữ hài cảnh tượng, mở miệng nói: "Là ta bạn gái cũ, áp người chính là ta muội muội." Mộ Ân nói, chính mình cũng có chút bất đắc dĩ, hắn một đại nam nhân, thế nhưng muốn dựa vào chính mình muội muội cứu mạng. Còn có, hắn trong trí nhớ muội muội không phải một cái nhu nhu nhược nhược nữ hài sao? Như thế nào hiện tại tay chân như vậy lưu loát? Mà cảnh sát ánh mắt cũng tùy theo dừng ở Mộ Ca trên người. Nhìn Mộ Ca, tiêu chuẩn cầm nã thủ, mở miệng khen: "Này thủ pháp không tồi, xem ra là luyện qua." Nói xong lúc sau, liền có cái khác cảnh sát tiếp nhận đối nữ hài khống chế. Nữ hài bị bắt lấy sau, nhìn Mộ Ân tiếp tục nói: "Mộ Ân, ngươi tha thứ ta được không? Ta là bị ta mẹ lừa." Nói lời này thời điểm, kia kêu khóc hai mắt đẫm lệ. Cảnh sát thấy thế, nhìn về phía Mộ Ân nói: "Nếu là bạn gái cũ, cũng coi như là việc tư. Chuyện này ngươi tính toán xử lý như thế nào? Lập án sao?" "Lập." Mộ Ân kiên định mà mở miệng nói, hắn nhưng không nghĩ bị đối phương một lần lại một lần quấn lên. Mặc kệ đối phương là cái gì lý do, nàng lừa gạt hắn hại chuyện của hắn thật là vô pháp thay đổi. Càng đừng nói, vừa mới kia phó cùng chính mình liều mạng tư thế lập tức biến thành hiện tại nhu nhược tình huống. Nghĩ như thế nào đều cảm thấy có chút đáng sợ. "Ngươi như thế nào như vậy tàn nhẫn tâm a?" Nữ nhi của ta chính là toàn tâm toàn ý vì ngươi. Lúc này, nguyên bản ngồi dưới đất phụ nhân lập tức đứng lên. Đối với Mộ Ân đấm đánh, Mộ Ân lui về phía sau vài bước. Ngươi chẳng lẽ muốn cùng nhau? Nghe Mộ Ân nói, phụ nhân đấm đánh tay lập tức ngừng ở giữa không trung, ấp úng không biết nên nói cái gì là hảo. Nàng tuy rằng đau lòng nữ nhi không sai, nhưng không thể đem chính mình cũng gấp xả nhập a. Theo sau chuyển hướng cảnh sát nhóm khóc lóc kể lể nói, nữ nhi của ta tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện, hơn nữa chỉ là cảm tình tranh cãi. Các ngươi phóng nàng một con ngựa đi, chúng ta hiện tại là pháp trị xã hội, hết thảy đều dựa theo pháp luật quy định tới. Cảnh sát nhóm nhìn việc công xử theo phép công nói, vừa mới không phải có ý định đả thương người, là có ý định giết người. Đúng lúc này, Mộ Ca đột nhiên xen mồm, mọi người ánh mắt lập tức hấp dẫn qua đi. Ở mọi người tầm mắt hạ, Mộ Ca tiếp tục nói, nàng vừa mới động thủ thời điểm, nói chính là giết ngươi. Này thuyết minh nàng có giết người động cơ, tình huống hiện tại là giết người chưa toại. Nghe được lời này, phụ nhân sắc mặt biến đổi, theo sau hoang mang rối loạn nói, ngươi chính là ghi hận ta cổ động ngươi bá phụ bá mẫu muốn ngươi phòng ở, cho nên muốn trả thù nữ nhi của ta có phải hay không? Nàng có thể thấy được, này hai người đều không tính toán thiện bãi cam hưu, hiện tại chỉ có thể đưa bọn họ quan hệ hướng thù riêng thượng đi, biến thành Mộ Ca vu hãm nàng nữ nhi. Ta liền nói ta bá phụ bá mẫu vì cái gì đột nhiên muốn ta phòng ở cho ta đường ca kết hôn. Nguyên lai là ngươi cổ động. Mộ Ca nhìn phụ nhân, trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình. Chung quanh quần chúng nghe, càng là đối phụ nữ chỉ trỏ trỏ. Người này ta cảm thấy có điểm quen mặt, không biết ở nơi nào gặp qua. Ngươi như vậy vừa nói, ta cũng có chút ấn tượng, thật là, ở nơi nào gặp qua đâu. Nghe bên tai nghị luận thanh, Mộ Ca tâm niệm vừa động, người làm việc đều là có quán tính. Nếu người này mang theo chính mình nữ nhi lừa chính mình đại ca, nói không chừng cũng đã lừa gạt những người khác. Nghĩ, ánh mắt bắt đầu yên lặng nhìn trước mắt phụ nhân. Nhất định thần, trước mắt lại xuất hiện một màn cảnh tượng, là phụ nhân ngồi ở một cái cao đường phía trên, phía dưới có một đôi tuổi trẻ nam nữ quỳ lại. Tân đương mặt thực rõ ràng chính là phụ nhân nữ nhi. Nàng nữ nhi kết hôn, lại sau đó chính là hai người cầm đối phương sở cấp lễ hỏi tiền. Còn có một ít nhà trai thân thích sở cấp bao lì xì tiền, trực tiếp trốn chạy. Đây là lừa hôn. Mộ Ca ánh mắt ngay sau đó nhìn về phía chung quanh vây xem quần chúng nói, các nàng phía trước ở bên này lừa hôn, các ngươi nhận thức? Mộ Ca nói âm rơi xuống, chung quanh lập tức có nhân đạo. Ngươi như vậy vừa nói, ta liền nghĩ tới người này ta nhớ rõ là ai, phía trước cũng là thuê nhà ở tại này phụ cận, sau lại nữ nhi cùng nhân gia kết hôn, hôn lễ đều làm, cuối cùng cầm đối phương lễ hỏi tiền trốn chạy. Đối, không sai, chính là nàng, giống như chính là kia hộ nhân gia hiện tại còn ở tìm bọn họ đâu. Không có con dâu không nói, tiền cũng không có, đi, ai biết, mau đi thông chi một tiếng. Nghe này thanh, Trương Xuân Lan trong lòng quính lên, lập tức liền muốn chạy. Chung quanh quần chúng thấy thế, lập tức đem người cấp ngăn cản xuống dưới. Cảnh sát nhìn thấy loại tình huống này, cũng chuẩn bị nhìn xem rốt cuộc là cái dạng gì tình hình. Đúng lúc này, từ vây xem trong đám người bài trừ một đám người, nhìn Trương Xuân Lan cùng nữ hài, lập tức xông tới. Trương Xuân Lan, thật là ngươi, Đem chúng ta bị ngươi lừa tiền giao ra đây. Trương Xuân Lan lập tức nóng nảy, che lại chính mình mặt nói. Các ngươi nhận sai người, ngươi gương mặt này, hóa thành cho ta đều nhận được. Cầm đầu một người nói, theo sau nhìn đến một bên cảnh sát, ánh mắt sáng lên. Cảnh sát, nàng có phải hay không lại gạt người bị bắt? Ta cũng là người bị hại. Cảnh sát nhìn trước mắt lộn xộn trường hợp, theo sau trong đó một người cảnh sát nói, đều mang lên hồi cục cảnh sát làm ghi chép. Vì thế một đám người cứ như vậy bị mang đi. Lúc này đang ở bên trong nghỉ ngơi, Cổ Thu ở ngủ một hồi ra tới, muốn nhìn xem nhà mình đồ đệ đoán mệnh xem tướng xem như thế nào. Kết quả ra tới thời điểm thấy được rỗng tuyệt đại sảnh. Cổ Thu, người đâu? Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao Mộ Ca cùng Mộ Ân hai người ở làm xong ghi chép lúc sau liền từ cục cảnh sát ra tới. Thật sự không nghĩ tới. Ngồi trên xe, Mộ Ân khóe miệng lộ ra một mặt cười khổ. Thật là không nghĩ tới. Này một đôi mẹ con thế nhưng ở cả nước lên lỏi gây án, lừa gạt người khác lễ hỏi tiền, ở kết hôn thời điểm còn dùng tận đủ loại lấy cớ. Hiện tại không nói hôm nay phát sinh sự, liền chỉ cần lừa hôn một chuyện, liền cũng đủ này đối mẫu thân ăn một hồ. Cũng không biết có phải hay không lòng tham chọc họa. Nếu bọn họ ở Mộ Ân đưa ra chia tay lúc sau có thể thu tay lại, có lẽ liền sẽ không bị người phát hiện bọn họ trước kia thân phận. Hoặc là thật là vận mệnh chú định, có điều chú định. Nghĩ, Mộ Ân nhìn về phía bên cạnh Mộ Ca. Ngươi là như thế nào biết các nàng mẹ con phía trước lừa hôn? Nhìn ra tới, ngươi chừng nào thì học như vậy bản lĩnh? Mộ Ân nghe vậy một mặc, hắn có phải hay không có điểm thật không hiểu biết Mộ Ca. Từ đi ra ngoài công tác sau, hắn cùng mọi người trong nhà liên hệ liền ít đi rất nhiều. Nếu không có như thế, hắn cũng không biết chính mình trong nhà đã xảy ra chuyện lớn như vậy. Còn có phụ mẫu của chính mình, vừa mới bái sư phụ, Mộ Ca trả lời. Nghe vậy, Mộ Ân mày không khỏi mà nhíu nhíu mày. Ở này đó sự tình phát sinh phía trước, hắn là không tin đoán mệnh vừa nói, nhưng ở phát sinh lúc sau, hắn lại không thể không đối cái này tâm tồn kính ý. Bất quá vô luận là trước đây vẫn là hiện tại, hắn đều không cảm thấy học cái này sẽ thích hợp Mộ Ca. Chỉ là hắn minh bạch hai người chi gian quan hệ. Nếu là nói vậy thật là giao thiển ngôn thơ mà nay như vậy nghĩ, Mộ Ân dư thừa nói cũng không nhiều lời, nói thẳng, ta đưa ngươi, ngươi hiện tại tính toán đến đâu rồi? Hồi nguyên lai địa phương, Mộ Ca nói thẳng. Mộ Ân gật gật đầu, theo sau khởi động xe, xe thực mau trở về tới rồi nguyên lai cổ đường phố. Mộ Ca, ngươi khai giảng thời điểm tìm ta, ta đi đưa ngươi, Mộ Ân nói thẳng. Gia Gia sau khi chết, vốn dĩ hẳn là hắn cha mẹ gánh vác khởi chăm sóc Mộ Ca gánh nặng, nhưng hiện tại bọn họ vô pháp chiếu cố, như vậy chỉ có thể hắn chiếu cố. Nhìn Mộ Ân kiên trì ánh mắt, Mộ Ca cuối cùng vẫn là không có cự tuyệt. Theo sau trong miệng hộc ra một cái ân tự. Còn có lần này, thật sự cảm ơn ngươi. Chờ Mộ Ca xuống xe sau, Mộ Ân quay cửa kính xe xuống, thiệt tình cực lòng nói lời cảm tạ. Nói xong lúc sau chạy nhanh mà liền chạy. Chờ Mộ Ca nhìn đến Mộ Ân xe ảnh không thấy sau, lúc này mới xoay người trở về Cổ Thu sân. Tiến đại bên trong đại sảnh khi, Cổ Thu đã ngồi ở cái bàn trước cấp một ít khách nhân xem tướng. Mộ Ca không nói chuyện, lặng lặng mà ngồi ở một bên. Trong chốc lát sau, chờ ở bên trong khách nhân đều sau khi xem xong, Cổ Thu lúc này mới nhìn về phía Mộ Ca, nghiêm túc đoan trang. Mộ Ca mặt sau nói, ngươi thân thuộc gặp nạn, bất quá đại họa đã qua, sau này nhất định gặp nạn thành tường. Ngươi vừa mới là tính ra ngươi thân nhân gặp nạn, nói xem là như thế nào. Chắc hắn cũng muốn nhìn một chút Mộ Ca rốt cuộc nắm giữ cái gì. Nhìn đến, Mộ Ca nhàn nhạt nói, nhìn đến, ý gì? Cổ Thu vuốt chính mình cằm đánh giá Mộ Ca. Mộ Ca không có trực tiếp trả lời, mà là nhìn về phía vừa mới nàng đặt ở một bên trung cấp tướng thuật. Nhìn quyển sách này, Cổ Thu cầm lại đây, nhìn mở ra giao diện, một chỉnh đoạn xem xuống dưới, ánh mắt tức khắc trợn tròn, ngẩng đầu không thể tin tưởng mà nhìn Mộ Ca. Ngươi, có thể nhìn đến một người quá khứ cùng tương lai, chỉ là một ít đoạn ngắn, Mộ Ca bình tĩnh trả lời. Cổ Thu được đến khẳng định đáp án, hâm mộ ghen tị hận ánh mắt lập tức rơi xuống Mộ Ca trên người. Sao lại có thể vận khí tốt, thật sự là quá nghịch thiên đi. Cổ Thu nghĩ là đã tâm tắc lại tự hào, tâm tắc chính mình đồ đệ bản lĩnh trong tương lai sẽ so với chính mình đại, tự hào chính mình chân ra tới đồ đệ trò giỏi hơn thầy. Ở ngắn ngủi rối rắm qua đi, Cổ Thu hòa hoãn một chút tâm tình nói, chuyện này ngươi nói cho ta liền tính, những người khác vô luận là ai đều không cần đi lộ ra. Vì cái gì? Bởi vì trên đời này không tin số mệnh người nhiều, không tin số mệnh liền sẽ muốn đi sửa mệnh. Một khi bị người biết ngươi có thể nhìn đến tương lai hoặc là qua đi, chờ đợi ngươi có lẽ chính là không đếm được phiền toái. Cho nên cho dù ngươi nhìn thấy gì, ngươi cũng chỉ có thể nói là tính ra tới. Cổ Thu nghiêm túc dặn dò, nhìn đến mệnh cùng tính đến mệnh có khác nhau sao? Mộ Ca nhịn không được nói, đương nhiên không giống nhau. Đoán mệnh sẽ bởi vì một ít khách quan nhân tố sinh ra một chút lệch lạc, chỉ có thể bảo đảm về cơ bản sẽ không làm lỗi. Có đôi khi có chút người bởi vì làm một ít việc sẽ làm hắn mệnh sinh ra biến hóa. Tỷ như ngươi sư tổ đã từng đo lường tính toán một người mệnh. Khi đó hắn vì một người đoán mệnh, tính định hắn sống không quá 60 tuổi, thả không con, nhưng lại một lần đụng tới đối phương thời điểm đối phương đã 75 tuổi. Người sư tổ lại vì hắn tính, cuối cùng mới phát hiện, nguyên lai phía trước người này cứu giúp quá vài điều mạng người. Làm vị này có phúc duyên, cho nên có thể trường thọ. Bất quá hắn lại như cụ ngũ tử, nhưng là nhìn đến mệnh đâu? Đó là nhìn đến người khác chuẩn xác xác quá khứ cùng tương lai. Một khi có một cái nho nhỏ chi tiết biến hóa, đến lúc đó mang đến chính là cả nhân sinh biến hóa. Rút dây động rừng, nguyên bản một người là đáng chết, chính là sửa lại lúc sau, hắn toàn bộ vận mệnh ngươi liền vô pháp lại thấy được. Ngươi có thể thử xem, ngươi hay không còn có thể nhìn đến ngươi vị kia thân nhân vận mệnh kia, hắn mệnh còn có thể tính sao? Đương nhiên ta vừa mới không phải tính sao? Gặp nạn thành tường, cái gọi là đại nạn không chết, tất có hạnh phúc cuối đời. Nói còn không phải là ngươi vị này thân thuộc. Cổ Thu tiếp tục nói, vận mệnh loại đồ vật này quả thực phức tạp. Mộ Ca nhịn không được nói, giống như là nàng chưa bao giờ nghĩ tới chính mình sẽ đến một cái khác thế giới, tiến vào một cái khác thân thể. Chẳng lẽ đây cũng là mệnh chung chú định? Ta đoán mệnh vài thập niên, đến bây giờ đều không thể hiểu thấu đáo nó. Có thể không phức tạp sao? Thế nào, cái này có hứng thú thâm nhập nghiên cứu sao? Cái này so với ngươi thuật tới cũng tuyệt không đơn giản. Cổ Thu nghe Mộ Ca cảm khái, cười cười nói, có được thiên nhãn ra hỏa, trời sinh chính là ăn này cơm mệnh. Hắn gấp không chờ nổi mà muốn nhìn đến Mộ Ca ở cái này lĩnh vực có thể đi đến cái gì trình độ. Hiện tại còn sớm, hắn tạm thời còn chưa đem Mộ Ca mang tiến vòng luẩn quẩn. Chờ ngày sau, nàng xuất hiện, nhất định khiếp sợ toàn trường. Mà Mộ Ca nghe Cổ Thu nói, không thể không thừa nhận, nàng sắc nổi lên miệt mài theo đuổi ý tưởng. Huyền học, thật là cái huyền diệu đồ vật, làm người càng hiểu biết, càng di đủ hãm sâu. Tác giả có lời muốn nói, 6 nguyệt 9 hào nhập vê lạp, không nói vô nghĩa, hy vọng đại gia có thể tiếp tục duy trì. Moa moa, hết chương.